Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, ấp ủ phong bạo. Trương Dịch tại Tiền Đồng Văn, bọn người tha thiết ánh mắt bên trong. Chậm rãi nói ra chính mình quyên tiền kế hoạch. Ta dự định tại Tinh Hoa Đại học thiết lập một khoản giúp học tập quỹ ngân sách. Tên thì kêu Trấn Hoa học bổng. Tiền Đồng Văn lúc này thời điểm đánh gãy Trương Dịch lời nói. Trấn Hoa học bổng chúng ta đã từng có. Ngoài ra chúng ta còn có Trấn Hoa phòng thí nghiệm cùng Trấn Hoa thư viện. Thậm chí Trấn Hoa nhà hàng đều có. Trương Dịch có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Cái tên này thật sự là quá đứng đầu. Vậy liền gọi Trương Dịch học bổng tốt. Hàng năm ta sẽ cho Tinh Hoa ném 1.000 vạn. Sau đó tại toàn trường rút ra 100 danh phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Để bọn hắn nhận lấy khoản này học bổng. Lục Văn Ung kinh ngạc nói. Hàng năm 1.000 vạn. Nói như vậy, hàng năm đều sẽ có 100 một học sinh. Người người có thể cầm tới 10 vạn khối. Cái này, cũng quá là khuếch đại đi. Tinh Hoa Đại học không phải là không có học bổng cùng quốc gia học bổng. Nhưng đến một lần số tiền không có khủng bố như vậy. Thứ hai nhân số cũng rất ít. Bình thường tới nói, chỉ có số người cực ít có thể cầm tới những cái kia học bổng. Thế nhưng là Trương Dịch vừa lên đến cũng là 1.000 vạn. Hơn nữa còn là mỗi năm đều cho. 100 người, mỗi người 10 vạn khối. Đối với một tên đại học sinh mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn. Số tiền kia không phải là không có điều kiện. Xin người nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất cũng là phẩm học giỏi nhiều mặt. Thứ hai cũng là ký kết một khoản hiệp nghị. Tại tốt nghiệp về sau nhất định phải tiến vào chúng ta Thịnh Thế tập đoàn công tác 5 năm. Trương Dịch nụ cười biến đến có chút giảo hoạt. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung liếc nhau một cái. Minh bạch Trương Dịch ý tứ. Nguyên lai ngươi là muốn dùng loại phương thức này. Theo chúng ta Tinh Hoa khai quật nhân tài A. Tinh Hoa Đại học học sinh tốt nghiệp từng cái đều là bánh trái thơm ngon. Cho dù là Thịnh Thế tập đoàn cũng rất cần muốn cao cấp như thế người làm công. Trương Dịch làm như thế. Một mặt là thuận tiện chính mình tập đoàn nhận người. Thứ hai cũng hữu hiệu tránh khỏi nhân tài dẫn ra ngoài. Cũng không có vấn đề a. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Phía sau những cái kia giáo sư có chút buồn bực. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Dịch quyên tiền sẽ giúp bọn hắn kiến tạo phòng thí nghiệm hoặc là mua thiết bị đây. Kết quả tất cả đều cho học sinh. Bất quá, tốt xấu đây cũng là có lợi cho học sinh phát triển sự tình. Bọn họ cũng không thể đưa ra cái gì dị nghị tới. Tiền Đồng Văn, ha ha cười một tiếng. Đương nhiên không thành vấn đề. Đây đối với Tinh Hoa học sinh mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Dù sao trong trường học, rất nhiều đồng học gia đình hoàn cảnh cũng không phải là đặc biệt tốt. Bọn họ đi tới đọc sách. Trong núi lớn gia đình cũng cần gánh chịu rất lớn áp lực. Lục Văn Ung nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại đọc sách cũng không so lúc trước. Học sinh chi tiêu là phi thường cao. Chỉ là tại trên internet muốn mua một số chân quý thư tịch. Đều sẽ đối bọn hắn tạo thành kinh tế gánh vác. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tầm mắt hơi rủ xuống. Ta biết, cái này học bổng mặt hướng cũng là những cái kia xuất thân bần hàn học sinh. Kỳ thật Tinh Hoa bên trong, trung sản gia đình cùng gia đình giàu có xuất thân người số lượng cũng không ít. Bọn họ sẽ không vì cái này không quan trọng một năm 10 vạn tiền mà từ bỏ ra nước ngoài học. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cái kia là tự mình lựa chọn cách sống. Ta tranh thủ cũng không phải bọn họ những người này. Mà đối với những cái kia gia đình điều kiện không tốt học sinh mà nói. Bọn họ mới là có thể nhất ổn định lại, ở lại trong nước phát triển. Tiền của ta, cũng muốn tiêu vào trên lưỡi dao. Không thể tiện nghi những cái kia một lòng muốn đi bên ngoài chạy. Trương Dịch một mặt tinh minh nụ cười. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung cũng cười theo. Dù sao là người ta quyên tiền. Ích lợi chính là trường học của bọn họ học sinh. Bọn họ đương nhiên là 100 cái tán thành. Mà lại cái này giải thưởng là tự nguyện xin. Cũng không tồn tại cái gì cưỡng chế hành động. Đến lúc đó, tự nhiên là ai nguyện ý ký hợp đồng lấy tiền người nào liền đến. giao lưu hội kết thúc về sau, Trương Dịch Uyển cự Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung dạ tiệc mời. Hắn từ trước đến nay là không thích loại này không có ý nghĩa tửu cục. So với cùng những thứ này dạy đại học uống rượu ăn cơm, còn không bằng trở về bồi bồi hắn vừa lấy được tiểu sủng vật chơi đùa đến nhanh sống. Lại nói, Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung bọn họ nghiên cứu học vấn đích thật là trong nước nhất lưu. Thế nhưng là nhân tình thế thái phương diện thật, sợ là đến lúc đó ăn ăn, bọn họ tự mình thì trò chuyện lên nghiên cứu khoa học hạng mục tới. Sau đó, Trương Dịch cùng Từ Bình liền cáo từ, dự định rời đi Tinh Hoa Đại học. Từ Bình hôm nay đặc biệt an tĩnh, giao lưu hội kết thúc về sau trong miệng một chữ đều không có nói. Nội tâm của hắn cũng là vô cùng rung động, mà lại biết rõ mình tại Tiền Đồng Văn, Lục Văn Ung những thứ này học thuật người có quyền trước mặt. Nói đến càng ít thì càng có thể che giấu sự rốt nát của mình. Huống chi, Trương Dịch nói tới tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo, công bố công ty bọn họ trước hết nghiên cứu ra máy quang khắc sự kiện này. Từ Bình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tuy nhiên đối lĩnh vực này không hiểu, nhưng lại rất rõ ràng trong đó ý nghĩa nặng bực nào lớn. Hắn lúc này đã rung động tột đỉnh, trong lòng càng là bắt đầu suy nghĩ, công ty của mình có hay không có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ làm chút gì. Nghe được Trương Dịch muốn đi, Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung trên mặt lộ ra một chút biểu tình cổ quái. Lúc này ra ngoài, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Há, thế nào? Chẳng lẽ là hiện ở trường học phụ cận đường kẹt xe hay sao? Vậy cũng không có vấn đề gì. Ta có thể gọi chiếc máy bay trực thăng tới. Trương Dịch mỉm cười. Không không không, không phải phía ngoài trường học. Tiền Đồng Văn khoát tay áo, sắc mặt có chút cổ quái. Là bên ngoài hội trường mặt, hiện tại đã bị trường học của chúng ta đồng học vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đều ồn ào muốn gặp ngươi một mặt đâu. Trương Dịch nghĩ đến chính mình tới thời điểm, một đường lên nhìn đến những cái kia tinh hoa học sinh. Không khỏi sờ lên cái mũi, nghĩ không ra ta tại tinh hoa nhân khí cao như vậy a. Nói hắn còn chế nhạo đối Từ Bình nói ra, người trước không phải cùng ta giảng, tinh hoa học sinh đều tương đối cao ngạo, sẽ không truy tinh sao? Từ Bình tranh thủ thời gian thổi phồng một câu, trong mắt bọn họ chỉ có khoa học kỹ thuật ngôi sao. Ngôi sao tương lai, mà không có giải trí minh tinh, cái này chứng nói rõ ngài làm ra những cái kia chắc tuyệt thành tựu là cỡ nào vĩ đại. Tiền Đồng Văn có chút xin lỗi nói ra. Thật sự là không có ý tứ. Trương Dịch tiên sinh, các bạn học tựa hồ có người lặng lẽ sắp hiện ra chàng giọng nói đối ngoại trực tiếp. Bởi vậy vừa mới trong hội trường tất cả đối thoại, bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở. Hiện tại, bọn họ biết công ty của ngươi muốn tuyên bố model mới nhất máy quang khắc về sau. Đều khát vọng tận mắt nhìn đến ngươi một mặt. Chúng ta những thứ này làm sư trưởng cũng không tốt lắm cho các học sinh nhiệt tình dội nước lạnh. Lục Văn Ung cũng khuyên nhủ, cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt a. Trương tiên sinh ngươi không phải hy vọng có thể đem tinh hoa học sinh càng nhiều mang vào thịnh thế tập đoàn sao? Vừa tốt thừa cơ hội này cùng bọn hắn trao đổi một chút. Các bạn học thịnh tình không thể chối từ, biết hội quán ý mặt xảy ra chuyện gì thời điểm, càng thêm khát vọng nhìn thấy Trương Dịch một mặt. Dù sao Trương Dịch cùng còn lại giới kinh doanh lão đại một dạng, tại truyền hình cùng tin tức bên trong căn bản không gặp được khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nghe được truyền thuyết của hắn. Nếu như không thừa dịp cơ hội lần này gặp hắn một lần, vậy sau này khả năng đều sẽ không còn có cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.